Chương 287, bất mãn. Phương Như âm ăn ăn cười, tính à, hai ta ở giữa không kiêng rẻ, nếu là đi nhà ngươi, vẫn là đợi mấy tháng đi. Đúng hạn nay quy củ, ngoại sinh nữ là nên vì ông cậu tang phục 5 tháng, bất quá lấy Phương Thái Thái cùng với nhà mẹ đẻ quan hệ, cái này mất không phục cũng thế. Phương Như âm cùng Thẩm Thanh Lan tiểu tỷ mội tình càng tốt, vốn không chú trọng cái này, nhưng nàng suy nghĩ đến Thẩm Lương cùng Lâm Thị dù sao trường bối, chỉ sợ còn có kiêng kỵ, cho nên không chịu đăng môn. Thẩm Thanh Lan khuyên vài lần, nàng chỉ là cười không đáp ứng. Thẩm Thanh Lan cũng không hề cưỡng cầu, lúc gần đi đi trong tay nàng nhét cái đồ vật, Tề Mi lộng nhắn nói, cầm chắc ga Phương Như âm vừa thấy, là cái khéo léo tinh xảo quan âm mặt dây chuyền, trong lòng nhảy dựng, cười nói, người này thưởng thức càng thêm có ý tứ, không phải vàng phi ngọc, nhìn xem rất đại khí đâu, chẳng lẽ là muốn đưa ta cái kia Phật bài nhân tình ở nơi này là ta thưởng thức, ta bất quá là thế hệ chạy cái chân mà thôi. Thẩm Thanh Lan cười tủm tỉm nhìn nàng, lại duỗi ra tay hướng nàng ngoắc ngoắc, ngươi nếu không hiếm lạ, lại còn cho ta, dù sao ta ngay cả cái chạy chân phí cũng không được, trong lòng chính ủy khuất đâu. Phương Như âm nào có không hiểu lập tức mặt cười bay hà, đem quan âm nắm chặt ở lòng bàn tay, thối đạo, nếu đến trong tay ta, còn có thể lại tác trở về không đạo lý này chạy chân phí ta ngược lại là có thể thưởng ngươi điểm. Dứt lời, xoay người từ hộp trong bắt một con khảm chân châu châm cài, cắm ở nàng búi tóc bên cạnh. Đi mau, đều thúy ngươi như vậy chạy chân kiếm tiền, 3 năm 2 năm liền kiếm được cái bạc triệu gia tài. Thẩm Thanh Lan cười cong eo. Trở lại Thẩm gia, vừa đến cửa, vừa vặn Mục Hoa Cảnh từ một con đường khác thượng đi đến, vì thế cùng nhau đi vào. Thẩm tiểu thư xem lên đến tâm tình không tệ. Mục Hoa Cảnh cười. Thẩm Thanh Lan thản nhiên, mới vừa cùng bằng hữu gặp, nói chuyện nụ cười. Mục Hoa Cảnh rõ ràng hâm mộ, có khuê chung bạn thân tại bên người, khi được gặp nhau, thoải mái sướng nôn, chính là nhân sinh nhất đại khoái sự tình, tháng qua phủ hòa phú quý. Thế tử lời nói thật là. Thẩm Thanh Lan tán thành. Hai người sóng vai mà đi, nói nói cười cười, ngược lại là 10 phần hòa hợp, thẳng đến cửa thúy hoa phân biệt, các đi một bên. Lâm Thị nghe Thẩm Thanh Lan lời nói, nhíu mày mà cười, như âm đứa nhỏ này như thế nào ở chỗ này của ta cũng quy củ đứng lên nàng kia ông cậu làm người không tốt, toàn bộ thân châu đều biết ta, ai còn có thể nói cái gì ta chẳng lẽ còn như thế không khai sáng nàng nếu là không đến, quay đầu ngươi nhiều bước đi động. Thẩm Thanh Lan đáp ứng. Lâm Thị đột nhiên đứng dậy từ trên bàn một cái hộp nhỏ, điểm điểm, giao cho nàng, cười nói, còn tại Phân Ninh thì ta liền viết thư nhờ người, giúp ta ở Kinh Thành mua cái này thượng hảo khư sẹo cao, Kinh Thành là hoàng gia quý tộc nơi, dùng đồ vật đều tốt, nghe nói cái này thuốc dán bán được vô cùng tốt, đối mới sẹo rất có hiệu quả. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác nhìn chiếc hộp, biểu tình cổ quái. Nàng trong khoảng thời gian này kiên trì dùng Vệ Trường Quân đưa dược, vết sẹo chữa trị hiệu quả kinh người. Lúc trước cái kia dữ tợn đỏ sẫm vết sẹo, hiện tại đã chỉ còn lại thản nhiên ấn ký, bất quá, bởi vì thuốc mỡ lai lịch bất chính, nàng ngượng ngùng lập tức biểu hiện ra hiệu quả, như cũ mang theo khăn lụa. Lâm Thị đẩy đẩy nàng, lại cười, ta vốn cũng động tâm tư nhường Trung Nam hỗ trợ, hắn nay liền ở Kinh Thành, mua cái đồ vật cũng thuận tiện, lại không muốn làm hắn biết thương thế của ngươi ngân, các cô nương thích đẹp, nam nhân cũng yêu, ta sợ hắn để ý, lại sợ hắn đa tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không để ra. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng ngân câu, trong lòng lại cho rằng Cố Trung Nam không phải là người như thế. Đến, ta cho ngươi lau điểm, thời tiết đã rất nóng, lại mang khăn lụa ngược lại chọc người ngờ vực vô căn cứ. Lâm Thị từ nhỏ chiếc hộp trong cầm ra cái bình nhỏ, vặn mở che, ý bảo Thẩm Thanh Lan ngồi gần. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng, ta mới từ bên ngoài trở về, một thân hắt bụi, trở về tắm rửa lại lau đi. Lâm Thị hồ nghi chừng nàng một chút, cười, còn khác người thượng. Không kiên trì, lại vặn chặt nắp đậy. Thẩm Thanh Lan không dám ở lâu, chạy trối chết. Mới ra sân, nên diện gặp Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu cùng đi đến, Thẩm Chi Tiêu thật xa liền phất tay kêu muội muội. Thẩm Thanh Lan vui vẻ chạy tới, đại ca, nhị ca trở về, đây là tới tìm mẫu thân sao Thẩm Chi Tiêu vui cười, ngày mai Trịnh thiếu gia sinh nhật, cố ý mời chúng ta đi ăn tịch, muội muội. Ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Ta không đi, nhị ca ngươi thay ta đi hỏi tiếng tốt thôi. Thẩm Chi Tiêu tiếp tục mời, chính ngươi đi hỏi tốt, cần gì phải ta thay ngươi hắn tiệc sinh nhật, ngươi cũng không phải không đi qua. Thẩm Thanh Lan nhắc nhở, đó là khi còn nhỏ. Đúng rồi, ngươi khi còn nhỏ liền theo ta cùng đại ca cùng đi vui chơi giải trí, hiện tại cũng giống vậy theo chúng ta đi liền được rồi, tất cả mọi người quen như vậy, cũng không phải người ngoài nhị ca. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, xoay mặt nhìn Thẩm Chi Giật, khiến hắn hỗ trợ. Thẩm Chi Giật cười, ngươi cùng Chi Tiêu lời nói đều có đạo lý, có đi hay không đều được. Thẩm Thanh Lan, nói cùng chưa nói một cái dạng. Bất quá, đại ca đến cùng săn sóc chút, lại bổ sung, ngươi vẫn là chớ đi, lần trước nói đến luyện tự, không hai ngày liền nhàn hạ, cũng quái ta không có thúc giục, nếu không ngươi ngày mai hảo hảo viết mấy bài tự. Thẩm Thanh Lan lập tức đáp ứng, lại hỏi, đại ca thương, ta có thể nhìn sao? Thẩm Chi Giật cười cười gật đầu, tùy ý Thẩm Thanh Lan đắc ý đi. Thẩm Chi Tiêu đối đại ca bất mãn nói, học quân cố ý cùng ta nói, hy vọng muội muội có thể cùng đi, ngươi cũng không phải không biết, như thế nào còn cùng ta làm trái lại đâu. Thẩm Chi Giật nhíu mày, Lan Nhi là đại cô nương, cùng khi còn nhỏ khác biệt, ngày mai khách nhân rất nhiều, nàng đi qua quả thật không tiện. Ta biết của ngươi ý tứ, nhưng là Thẩm Chi Tiêu nghiêm túc nghĩ ngợi, mới nói, ta nhìn ra thế tử đối muội muội cố ý, ngươi trong lòng cũng khuynh hướng thế tử, dĩ nhiên, ta cũng biết thế tử quả thật không tệ, nếu là muội muội có thể gả cho thế tử, ta cũng thật cao hứng, nhưng là học quân cũng không kém a, học quân cùng muội muội thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, hiểu rõ, hai nhà lại cách đó gần, muội muội tương lai về nhà mẹ đẻ nhiều phương tiện, cũng không sợ chịu ủy khuất, thế tử ra ở kinh thành, muội muội một người xa gả, bị khi dễ đều không ai nói, ngươi nói là không phải Lâm thị cùng Cố gia ước định, Thẩm Chi Tiêu không biết, cho nên hắn để ra đều không để ra Cố Trung Nam. Thẩm Chi giật ngẩn người, không nghĩ đến ngươi còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Chi Tiêu nghiêng mắt nhất hử, đó cũng là muội muội ta, chỉ một mình ngươi đau. Nàng Thẩm Chi giật cười cười, lắc lắc đầu, không nói gì, đi trong viện đi. Thẩm Chi Tiêu đuổi theo, đại ca, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Chi giật muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, ngươi hỏi một chút mẫu thân. Lâm thị tự nhiên là không cho, Thẩm Chi Tiêu vừa mở miệng liền bị mắng một trận. Không phải nói Trịnh Học Quân không tốt, hắn tại toàn bộ Thân Châu cũng tính nổi tiếng mỹ thiếu niên, nhưng là có Cố Trung Nam cùng Mục Hoa Cảnh so sánh, liền thất sắc nhiều. Thẩm Chi Tiêu giàu dĩ không vui, Thẩm Chi giật cười nói, chờ ngươi năm nay thi hương thượng bảng, dĩ nhiên là hiểu.